Đường Tăng sông Tây Du, chương 764, Nguyệt Lão Thọ Tinh Công, Bạch Tố Trinh, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Đường Tăng trực tiếp mang theo Sa Tăng đến lối ra của bí cảnh, thuận theo đường chính mà rời khỏi bí cảnh này. Đối với mấy người Mộng Thiền Quyên mà nói, bí cảnh này là một cơ duyên rất lớn, nhưng ở trong mắt hắn thì lại không đáng giá chút nào. Ngô Tịnh, con bay theo hướng này là có thể tìm được mấy người đại sư huynh con, sư phụ còn có việc phải làm. Đường Tăng nói, chỉ cho Sa Tăng hướng của Tạo Hóa Thần Điện. Vâng, sư phụ. Sa Tăng đã sớm không thể chờ được nữa, muốn nhìn thấy đại sư huynh cùng nhị sư huynh sớm một chút, bởi vậy Đường Tăng vừa nói xong, hắn lập tức hóa thành lưu quang bay về phía tinh không. Sau khi Sa Tăng rời đi, Đường Tăng xé rách tinh không tiến vào bên trong, lúc xuất hiện lần nữa đã ở một nơi cách đây mấy ngàn năm ánh sáng. Phía trước là một tinh cầu khổng lồ, đường kính khoảng 300.000 km, nhưng vẫn chỉ là một hành tinh như cũ, lục địa cùng biển ở trên đó phân phối đều đều, phần biển chiếm khoảng 2/3. Từ xa đã có thể nhìn thấy rất nhiều tiên nhân có khí tức mạnh mẽ bay vào bay ra, những tiên nhân kia kém nhất cũng có tu vi kim tiên, huyền tiên cũng có rất nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy tiên đế ra vào, nhưng những tiên đế này tựa hồ cũng chỉ là đi ngang qua hoặc tạm thời lưu lại mà thôi, tinh cầu này hiển nhiên không đơn giản. Sở dĩ Đường Tăng đến nơi này, là bởi vì cảm nhận được nơi này có vài đạo khí tức mạnh mẽ. Ngay cả Đường Tăng đều cảm thấy nó mạnh mẽ, chắc chắn sẽ không đơn giản, ít nhất đều là người có cấp bậc thánh cảnh. Nhưng theo Đường Tăng biết, cho dù là tam giới lúc trước, có vẻ cũng chỉ có vài thánh nhân thôi, mà những thánh nhân kia đều ẩn núp trong hỗn độn, không dám tiến vào tam giới, bị nữ hoa nương nương hạn chế. Đương nhiên bây giờ vũ trụ tinh không lớn hơn tam giới không biết bao nhiêu lần, theo như sự suy đoán của Đường Tăng, cho dù thánh nhân muốn hủy diệt vũ trụ tinh không cũng không được, bởi vì vũ trụ này thật sự quá rộng, không cách nào tưởng tượng được. Ít nhất bây giờ Đường Tăng vẫn chưa biết vũ trụ này rốt cuộc rộng bao nhiêu, quả thực giống như vô biên vô hạn. Sẽ là ai nhỉ? Đường Tăng suy tư, bước ra. Một bước, vù, đột nhiên một màn ánh sáng siêu cấp khổng lồ xuất hiện, bao bọc toàn bộ tinh cầu kia chặn lối đi của Đường Tăng. Ồ, trận pháp bảo vệ, tinh cầu đại trận, Đường Tăng hơi kinh ngạc, có thể bảo vệ một cái tinh cầu, trận pháp này không đơn giản. Mặc dù Đường Tăng cũng có thể triển khai sức mạnh to lớn bảo vệ khu vực lớn hơn cả tinh cầu này, nhưng đó chỉ là sức mạnh chết, không giống đại trận trước mắt này, là sống, tựa hồ có thể khởi động bất cứ lúc nào, hoặc tự động kích phát, không nhất định cần người bố trí trận pháp tự mình chủ trì. Ngoài ra chân chính khiến Đường Tăng kinh ngạc là trận pháp này tựa hồ có thể ngăn cản cường giả thánh cảnh, cái này thật có chút không thể tin được. Đường Tăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trận pháp có thể ngăn cản thánh cảnh, phải biết cho dù là thiên đình lúc trước cũng không có trận pháp mạnh mẽ như vậy, bằng không cũng sẽ không bị thượng thương đại quân tiến quân thần tốc rồi. Bằng hữu từ đâu đến chơi? Một bóng người màu đỏ lấp lóe, lập tức một ông lão tóc trắng xóa từ trên tinh cầu bay ra ngoài, có điều khi hắn nhìn thấy Đường Tăng, đột nhiên kêu lên quái dị, suýt chút. Góc truyện audio.com, nữa từ ngoài không gian rơi xuống trên tinh cầu. Đường Tăng, ngươi là Đường Tăng, ông lão tóc trắng áo đỏ trợn to hai mắt kêu lên quái dị. Đường Tăng sững sờ, có chút kỳ quái nói. Ngươi biết Bần Tăng, quả nhiên là ngươi, ngươi dĩ nhiên vẫn chưa chết. Ông lão khiếp sợ kêu lên, khí tức của cường giả thánh cảnh nhắt mắt khuấy động ra xung quanh cơ hồ như muốn hất bay tất cả các tinh cầu phía tây, có thể tưởng tượng được tâm tình của hắn kích động đến mức nào. Đường Tăng nhất thời kỳ quái. Ngươi là ai, ngươi dĩ nhiên không biết ta. Ông lão kêu lên, ta là Nguyệt Lão đây. Cái gì, ngươi, Nguyệt Lão? Đường Tăng trợn tròn mắt, ông lão này là Nguyệt Lão. Làm sao có thể, tu vi của ngươi, sao lại là thánh cảnh? Đường Tăng không thể tin được nói. Quả thật khi còn ở tam giới, mặc dù Đường Tăng chưa gặp qua Nguyệt Lão, nhưng lại cảm thấy Nguyệt Lão có lẽ cũng không mạnh lắm. Nhưng bây giờ nhìn thấy ông lão tự xưng là Nguyệt Lão này, dĩ nhiên là thánh cảnh, chuyện này quả thật khó mà tin nổi, nếu như Nguyệt Lão mạnh như vậy, lúc trước Ngọc Đế sẽ dám lên mặt với hắn sao? Ngươi quả nhiên là Đường Tăng, chuyện này nói ra rất dài dòng, ngươi đi theo ta đi, có rất nhiều ông lão giống ta đều ở đây. Nguyệt Lão hình như có chút cảm khái, vẫy tay với Đường Tăng. Mặc dù nghi hoặc nhưng Đường Tăng vẫn đi theo, bay vào tinh cầu khổng lồ kia. Lần này do có Nguyệt Lão dẫn đường nên cũng không bị hộ tinh đại trận bài xích nữa. Mấy lão già kia, ra đây hết đi. Sau khi tiến vào tầng khí quyển, Nguyệt Lão mở miệng kêu lên. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng cũng vang lên trên toàn bộ bề mặt tinh cầu, vọng đi vọng lại dập dờn. Theo lời nói của Nguyệt Lão, Đường Tăng lập tức cảm nhận được vài đạo khí tức mạnh mẽ nhanh chóng thức tỉnh, sau đó bay về hướng này. Những khí tức kia, dưới sự cảm nhận của Đường Tăng, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, dựa theo loại cảm giác này, Đường Tăng suy đoán, hẳn là những người đã từng gặp mặt ở Thiên Đình lúc trước cũng không quen thuộc. Quả nhiên, sau khi những người kia đến, Đường Tăng liền nhận ra. Người đầu tiên, là một bà lão, không ngờ chính là Lê Sơn Lão Mẫu lúc trước dĩ nhiên cũng tiến vào thánh cảnh rồi. Người thứ hai là Thọ Tinh Công có cái đầu thật dài, cũng có tu vi thánh cảnh. Người thứ ba là một con rồng, mặc dù Đường Tăng không phải rất quen thuộc nhưng cũng đã đoán được chính là Đông Hải Long Vương, bây giờ đã là thánh cảnh. Người thứ tư này, là một mỹ nữ toàn thân áo trắng làm nổi bật thân hình hoàn mỹ của nàng, khí tức trên người nàng cũng có chút quỷ dị, mới đầu Đường Tăng nhìn thấy cô gái này, suýt chút nữa tưởng nàng là nữ hoa nương nương, nhưng rất rõ ràng, không phải. Sau khi Nguyệt Lão tự mình giới thiệu, Đường Tăng trực tiếp trợn tròn mắt. Bởi vì, vị nữ thánh nhân này, dĩ nhiên là Bạch Tố Trinh, con rắn từng được hứa tiên cứu kia, bây giờ đã là cường giả thánh cảnh rồi. Tính thêm Nguyệt Lão, trên tinh cầu này có tận 5 thánh cảnh, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng, còn mạnh mẽ hơn cả tam giới lúc trước. Hơn nữa Đường Tăng cảm thấy, trong vũ trụ tuyệt đối không chỉ có 5 cường giả thánh cảnh này, bởi vì liên thánh các ít nhất còn có một vị cường giả thánh cảnh. Bái kiến Thánh Tăng, sau khi mấy người Bạch Tố Trinh nhìn thấy Đường Tăng, đều cung kính. gocchuyenaudio.com, hành lễ, cho dù là Lê Sơn Lão Mẫu cùng Thọ Tinh Công cũng đều chủ động hành lễ, cũng có lẽ là vì ấn tượng quá sâu sắc với việc Đường Tăng đại náo Thiên Đình lúc trước. Đương nhiên chủ yếu nhất là, mặc dù bây giờ bọn họ đã có tu vi thánh cảnh, nhưng ở trước mặt Đường Tăng, họ vẫn cảm giác được một sự áp bách như có như không, hiển nhiên tu vi của Đường Tăng cao hơn bọn họ. Bạch Tố Trinh, ngươi dĩ nhiên cũng là người của Thiên Đình. À, ta nhớ ra rồi, ngươi hình như là đệ tử của Lê Sơn Lão Mẫu. Đường Tăng khẽ gật đầu, cũng không hỏi nhiều về việc tư. Không ngờ Thiên Đình lúc trước dĩ nhiên có nhiều cường giả thánh cảnh như vậy, nói một chút đi, những năm này có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Mấy người Nguyệt Lão liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng Nguyệt Lão mở miệng nói. Việc này nói ra rất dài dòng, Lão Hủ liền nói tóm tắt vậy. Mấy ngàn năm trước, vào ngày tận thế đó, hỗn độn vỡ vụn, vũ trụ tinh không sinh ra, chúng tiên chúng ta ngủ say mấy trăm năm, sau khi tỉnh lại cũng đã là thánh cảnh, có điều chúng ta lại có thể đoán được, có lẽ là khi thế giới hỗn độn biến thành vũ trụ, trong lúc vô tình chúng ta đạt được thứ gì đó. Lúc trước chỉ cần là thần tiên ngủ say, sau khi tỉnh lại tu vi đều tăng mạnh, mấy người chúng ta chỉ là vài người trong số đó. Đường Tăng nghe vậy, nhất thời khiếp sợ, ý của ngươi là chúng tiên Thiên Đình lúc trước còn có những người khác thành thánh rồi hả? Đúng vậy, Nguyệt Lão gật đầu tiếp tục kể ra. Những chuyện tiếp theo, Đường Tăng đại khái cũng đoán được. Sau khi những vị tiên có dã tâm kia có được thực lực cường đại, liền muốn chia cắt Thiên Đình. Thiên Đình vốn đã không ổn định rồi, lại không có Ngọc Đế Đức cao vọng trọng cai quản, lại thêm chuyện này nữa, khiến cho Thiên Đình triệt để sụp đổ chia thành vài thế lực lớn. Mà những thế lực lớn này phân bố rất rộng rãi, cơ hồ trải rộng toàn bộ vũ trụ. Lúc trước không phải đã lập một Ngọc Đế nữa sao? Đường Tăng không hiểu nói. Cách chương.